Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, truy kích. Bởi vì Võ Quy Khắc bị Thạch Hạo giết chết, lời đồn chính là Kiều Quân Lâm thả ra. Vì chính là để Võ Gia đi đả kích Thạch Hạo, không nghĩ tới Thạch Hạo mạnh như vậy, trực tiếp đem Võ Gia đều là lật ngược. Để Kiều Quân Lâm có thể không hù đến sao? May mắn, cái này họ Thạch cũng không biết tin tức là chính mình thả ra. Hắn mới là kẻ cầm đầu. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo thế mà giết tới đây. Kiều Quân Lâm là đã phẫn nộ lại sợ hãi. Chỉ là tam tinh đan sư. Thế mà liền để hắn chạy trối chết. Mà lại, Phó Yêu Nhi còn ưa thích người này. Có thể không phẫn nộ sao? Thế nhưng là, gia hỏa này một tay đưa đến Võ Gia hủy diệt, để hắn không thể không lòng sinh sợ hãi. Vạn nhất, Kiều Gia cũng bị đồng dạng vận mệnh đâu. Mấy vị thiếu gia tiểu thư, xin mời, tử sĩ kia không chút biểu tình nói. Hắn nhận được mệnh lệnh chính là mang theo Kiều Gia mấy người trẻ tuổi này rời đi. Như vậy, coi như hiện tại Kiều Gia tất cả mọi người chết hết, hắn cũng sẽ không động dung, mà sẽ trung thực thi hành mệnh lệnh. Đây cũng là tử sĩ. Kiều Quân Lâm hung hăng nhìn Thạch Hạo một chút, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Đi, hắn là Kiều Gia trong thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Đan võ song tu, tương lai tiền đồ vô lượng. Thạch Hạo thần giác cỡ nào nhạy cảm, cảm giác được địch ý sâu đậm kia lúc, hắn cũng quay đầu hướng về Kiều Quân Lâm phương hướng nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Kiều Quân Lâm mấy người từ thiên môn đi ra ngoài. Ha ha, muốn chạy, bất quá, còn không có đợi hắn hành động. Một tên vẻ mặt cứng đờ như gỗ nam tử trung niên đã là đi nhanh tới. Kiều Tam, nhị tướng cường giả, hắn là võ đạo thiên tài. Hơn 70 tuổi liền bước vào quan tự tại. Bởi vì thọ nguyên cấp tốc tăng lên, hắn già yếu tốc độ cũng 10 phần chậm chạp. Nhìn qua cùng trung niên nhân không hề khác gì nhau. Hắn để mắt tới Thạch Hạo, như mãnh hổ để mắt tới con mồi. Thạch Hạo cười một tiếng, ta đánh cái búng tay. Các vị không để ý à? Nghe nói như thế, Kiều gia rất nhiều người đều là hoảng đến so sánh. Phổ thông cấp bậc tộc nhân còn chưa biết, nhưng chỉ cần địa vị cao một chút, lại thế nào khả năng không có thu đến Võ Gia hủy diệt tin tức. Mà hết thảy chính là bởi vì Thạch Hạo vỗ tay phát ra tiếng. Đây quả thực là tử vong tiếng chuông. Không, có mấy người đã là không tự chủ được kêu lên. A, không rõ nguyên nhân người Kiều gia thì là kinh ngạc. Vì cái gì Thạch Hạo đánh cái búng tay? Các ngươi muốn sợ đến như vậy? Kiều Tam thì là không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Bước chân hắn bình ổn, hướng về Thạch Hạo bước tới. Oanh, hắn bỗng nhiên xuất thủ, hai đạo pháp tướng đồng thời đánh ra, cả hai đều là kiếm, tản mát ra ngập trời hàn ý. Nhị tướng sao? Thạch Hạo không khỏi kích động, hắn còn có thể lại sử dụng một lần hỏa phần thương khung. Cái này có thể oanh sát nhị tướng cường giả sao? Đi thử một chút, hắn trước triển khai xuyên vân bộ lui, sau đó vận chuyển hỏa phần thương khung, giữa hai tay lập tức xuất hiện một đám lửa. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, đem hỏa phần thương khung đánh ra ngoài. Oanh, hỏa diễm màu đỏ tím đánh ra, hướng về Kiều Tam cháy tới, hỏa diễm cuốn qua. Hai đạo hình kiếm pháp tướng lập tức bị sinh sinh nung chảy. Mà dư diễm còn tại bị bỏng hướng Kiều Tam. Bất quá, cái này tàn lửa chi uy liền rõ ràng không bằng trước đó giết Võ Lăng Vân. Dù sao, người ta thế nhưng là nhị tướng. Thực lực so với nhất tướng mạnh hơn quá nhiều. Kiều Tam chống đỡ, nhưng hỏa diễm cuốn qua. Hắn che ở trước người một cánh tay trái cũng bị sinh sinh đốt tận. Đây chính là hỏa thiêu thương khung chi uy. Nhưng mà, Kiều Tam nhưng không có nửa điểm vẻ thống khổ. Dưới chân điểm một cái, lại hướng về Thạch Hạo giết tới. hắn là tử sĩ, chỉ vì đạt thành mục đích mà sống. Chính mình là thương hay tàn tuyệt không trọng yếu. Thạch Hạo triển khai xuyên vân bộ, cùng đối phương du đấu. Một bên thì là oanh gia tử lôi mâu. Cái này cũng là vô cùng kinh khủng. Rất sớm trước đó liền có thể miểu sát cửu đảo. Nhưng đối với quan tự tại mà nói, đó còn là phải kém một chút. Bất quá, hiện tại Kiều Tam bản thân bị trọng thương, thực lực cũng là giảm lớn. Tại đối mặt tử lôi mâu thời điểm, lập tức liền lộ ra giật gấu vá vai, cùng tiến lên, xử lý hắn. Thấy thế, người Kiều gia đều là gầm thét, dám chạy đến bọn hắn Kiều gia dương oai, thật sự là muốn chết. Thạch Hạo lấy ra cửu trọng sơn, lấy tay phải vung vẩy, mà tay trái thì là thao túng tử lôi mâu, tiếp tục đối với Kiều Tam cuồng oanh loạn tạc. Kiều Tam lựa chọn cùng Thạch Hạo cứng rắn, vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn tịnh không để ý chính mình thụ thương thậm chí tử vong. Nhiều năm như vậy hắn một mực tại bị Kiều gia tẩy não. Cùng nói là một người, còn không bằng nói là một máy nghe lời máy móc. Cứng như vậy vừa kết quả, chính là hắn một cánh tay khác bị cửu trọng sơn sinh sinh chém đứt. Mà công kích của hắn không có ý tứ, chỉ là đánh nát cửu liên phong thiên thuật ba đóa hoa sen thôi. Oanh, người Kiều gia cũng dâng lên, đem công kích đập xuống. Bành bành bành, Thạch Hạo trên người hoa sen từng đóa phá toái. Dù sao đối thủ thực sự nhiều lắm, cũng không thiếu quan tự tại cấp bậc tồn tại. Thêm ít sức mạnh, đánh nát tiểu tử này hộ thể linh khí, liền có thể giết hắn. Dám chạy đến chúng ta Kiều gia làm càn. Người Kiều gia đều là quát, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, thế mà còn chậm chạp không cách nào oanh mở Thạch Hạo phòng ngự. Đơn giản biến thái. Thạch Hạo cười một tiếng, vươn tay, đồng, hắn đánh một cái thanh thúy búng tay. Lập tức, từng đạo thân ảnh màu đen thoát ra, hướng về người Kiều gia nhào tới, triển khai một trường giết chóc. Cái gì? Kiều gia chỗ sâu, Kiều Nhậm con người bỗng nhiên thít chặt, thực sự phát sinh, theo dấu chân đi trước nhà đằng sau, Kiều gia cũng bị vây công. Hắn lập tức giết đi ra, quát to, Phó Linh, Nguyên Ôn Thư, ta biết nhất định là các ngươi, bằng không mà nói, trong thất đan thành, còn có ai dám hướng Kiều gia, võ gia lược kiếm, chỉ là hắn không hiểu a, vì cái gì đây, làm sao mâu thuẫn lại đột nhiên bộc phát thành sát cơ đâu. Phó Linh bọn người hiện thân, nhưng vẫn không có trả lời. Chỉ là lập tức triển khai rảo sát. Trong mắt bọn hắn, Kiều gia đã nhất định diệt vong. Như vậy, cùng người sắp chết nói nhảm thì có ý nghĩa gì chứ? Giết, huyết tinh giết chóc lần nữa bắt đầu. Thạch Hạo thì là lặng yên rời đi. Tại trong chiến đấu như vậy, thực lực của hắn hay là yếu một chút. Cho nên, hắn đem ánh mắt để mắt tới Kiều Quân Lâm. Cái này hai trận giết chóc dây dẫn nổ cùng nói là Thạch Hạo, kỳ thật còn không bằng nói là Kiều Quân Lâm. Cho nên, Thạch Hạo làm sao có thể bỏ qua kẻ cầm đầu này đâu. Hắn biện một chút phương hướng, triển khai truy kích, rất nhanh hắn liền đuổi theo ra thành, một đường truy tìm lấy dấu vết để lại. Không lâu sau đó, hắn liền thấy tại trong rừng cây nghỉ ngơi Kiều Quân Lâm bọn người. Hắn sải bước đi qua, Thạch Hạo nhìn thấy hắn thời điểm, Kiều Quân Lâm bọn người là chấn kinh, làm sao có thể, hắn lại có thể từ Kiều gia rời đi, cái này, có phải hay không đại biểu cho gia tộc xảy ra chuyện rồi. Thạch Hạo nhìn xem Kiều Quân Lâm, thản nhiên nói, Kiều Quân Lâm, Kiều gia đã xong đời, mà hết thảy này, chính là bởi vì ngươi gieo rắc đi ra tin tức. Kiều Quân Lâm cắn răng, hắn hai nắm đấm nắm thật chặt, không có khả năng, ta Kiều gia đã sừng sững mấy ngàn năm, há lại ngươi một tiểu nhân vật nói vạn ngã liền có thể vạn ngã. Thạch Hạo mỉm cười, Võ gia có thể đổ, Kiều gia vì cái gì không được? Kiều Quân Lâm không phản bác được. Lần này hắn thật sự là hối hận. Sớm biết mà nói, hắn trực tiếp xin mời gia tộc cường giả xuất thủ xử lý Thạch Hạo là được rồi. Tại sao phải mượn đao giết người đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.